Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1220 Đại hội thể thao 48. Chương 1220 Đại hội thể thao 48 hơn nữa mấy ngày nay thời gian. Bọn họ ba người vẫn luôn ở chung đến không tối. Hắn cũng chưa từng có khó xử quá bọn họ, hiện tại copy paste cũng là vì giúp đỡ cho nhau. Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, cùng Chu Quân đoán trước giống nhau. Quan tâm cùng dì Vũ lập tức liền đồng ý Chu Quân ý kiến, ba người cho nhau copy paste một lần điểm số, vì để ngừa vạn nhất bị chia cắt dính dán điểm số. Ở Chu Quân kiến nghị hạ, bọn họ đều lựa chọn copy paste 6 cái điểm số, hiện tại bọn họ ba người đều có được 22 cái điểm số. Cùng Diệp Không Thanh, Hạ Tịch điểm số nhất trí, Chu Quân ba người động tác thực nhanh chóng. Chờ dư lại mặt khác ba vị người chơi phản ứng lại đây thời điểm. Bọn họ đã có được cũng đủ thông quan điểm số, vóc dáng nhỏ nữ nhân nhìn thoáng qua khoảng cách chính. Mình không xa mập mạp nam cùng nam người phục vụ. Nhất thời có chút trầm mặc, nàng muốn thông quan kỳ thật không khó. Rốt cuộc nàng chỉ kém 2 cái điểm số, mạnh mẽ từ mập mạp nam hoặc là nam người phục vụ trên người. Chia cắt dính dán 2 cái điểm số là có thể đủ thông quan rồi, đều không cần trưng cầu đối phương ý kiến làm copy paste như vậy phiền. Toái, kỳ thật nàng tuyển ai đều có thể. Dù sao là chia cắt dính dán, chỉ cần có thể chạm vào đối phương, lại niệm ra con số, liền có thể cướp được điểm số, nhưng nàng không phải rất muốn làm như vậy, lần này trong trò chơi. Đại gia chỉnh thể tới nói đều còn tính hữu hảo, đặc biệt ngày hôm qua tiếp nhận rồi đến từ Chu Quân. Đám người thiện ý, hôm nay cái này thi đấu, cho tới bây giờ cũng không có người chơi có chia cắt dính dán người khác điểm số hành vi, nàng không nghĩ chính mình trở thành phá hư này phân hữu hảo ở chung đầu sỏ gây tội, tuy rằng ở sinh tồn trong trò chơi luôn là tránh không được nhân tính khảo nghiệm, cũng luôn là không thể không đề phòng bên người người, nhưng là lúc này đây thể nghiệm cùng nàng phía trước kia hai lần hoàn toàn bất đồng. Làm nàng có loại còn không có tiến vào sinh tồn trò chơi phía trước cảm thụ, nàng tưởng giữ lại trụ này phân tốt đẹp, ít nhất không nên là từ nàng tới phá hư, liền ở vóc dáng nhỏ nữ nhân như vậy tưởng. Thời điểm, nam người phục vụ dẫn đầu hướng tới vóc dáng nhỏ nữ nhân đi tới, ta và ngươi trao đổi được không? Nam người phục vụ trên mặt mang theo vài phần lấy lòng cùng thật cẩn thận. Ta biết ta chỉ có 3 cái điểm số quá ít. Nhưng là đã cũng đủ làm ngươi gom đủ 20 cái điểm số. Ta cũng biết ta tưởng copy paste ngươi 6 cái điểm số. Có vẻ trao đổi bất bình đẳng. Bất quá ta có thể lấy mặt khác đồ vật cùng ngươi làm trao đổi, dừng một chút. Hắn phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Nói, ta có thể cho ngươi một dương mì ăn liền. Làm thêm vào cùng ngươi đổi lấy 3 cái điểm số thù lao, tuy rằng thực luyến tiếc. Nhưng là hắn cũng rõ ràng muốn được đến cần thiết trả giá, nếu ý đồ bạch phiêu hoặc là trực tiếp lấy. Tam đổi 6, 8, 9 phần 10 hội đàm không ổn, dẫn tới mất đi trao đổi cơ hội, hiện tại quan trọng nhất. Vẫn là có thể thông quan, vật tư gì đó, về sau lại nghĩ cách tích cóp đi, hơn nữa lấy hắn vật tư số lượng tới nói. Một dương mì ăn liền hắn vẫn là cấp khởi, vóc dáng nhỏ nữ nhân vốn là không có muốn chia cắt dính. Dán người khác điểm số. Lúc này nghe được nam người phục vụ nguyện ý thêm vào lấy ra vật tư tới làm trao đổi, nàng lập tức liền tâm động, nàng cũng không có ý đồ cố định lên giá, thực mau liền cùng nam người phục vụ đạt thành trao đổi. Cứ như vậy, vóc dáng nhỏ nữ nhân tổng cộng có được 21 cái điểm số, còn thêm vào được đến một dương mì ăn liền, mà nam người phục vụ được đến 6 cái điểm số. Tổng điểm số biến thành 9, cứ việc khoảng cách 20 cái điểm số còn có chút xa. Nhưng nam người phục vụ trên mặt vẫn là lộ ra một ít vui mừng, tốt bắt đầu. Chính là thành công hòn đá tảng. Tấu chương xong, hết chương.